Siêu thần yêu nghiệt, chương 855, Phi Dương ca, tình huống bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua 2 canh giờ, hơn 20 trong trăm thiên tài tiến vào vòng 2 vì thể lực tiêu hao mà vẫn lạc. Số người còn theo thời gian không ngừng tăng lên. Đương nhiên, có thiên tài cùng vị diện tụm lại cùng một chỗ. Tìm kiếm địa hình có lợi tiến hành phòng thủ cũng thay phiên nghỉ ngơi. Rực mắt nhất vẫn là đế vương đại lục. 5 thiên tài thi triển một loại trận pháp hợp kích. Đánh 3 canh giờ, linh lực vẫn dồi dào. Đế hoàng đồ thì càng không cần phải nói. Tên này một mực thoải mái oanh sát hỏa nhung thú. Hoàn toàn không biết mệt mỏi. Ngược lại, càng đánh càng hăng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tiến vào khu vực vòng thứ 2 năm canh giờ, vạn con hỏa nhung thú liên tục ngo ngoe xuất hiện từ miệng núi lửa. Bây giờ còn khoảng ngàn con, trăm thiên tài của 10 vị diện cũng vẫn lạc một nửa. Thậm chí có 2 vị diện cấp 7 bị toàn diệt. Theo tình hình này mà tính, chỉ phàm nhân võ giả chịu đựng thêm khoảng 7 canh giờ nữa thì có thể thông qua vòng này. Sau nửa canh giờ, đám người chém giết toàn bộ hỏa nhung thú còn thừa. Bên trong miệng núi lửa truyền đến thanh âm ầm ầm. Chợt nhìn thấy từng đầu hung thú do dung nham hình thành xuất hiện. Chúng có đến 10 con. Thể trạng còn lớn hơn hỏa nhung thú. Phương thức đi lại rất đặc biệt. Hóa thành dung nham nhúc nhích. Bát phẩm dung nham cự ma. Chậc chậc, đây chính là hung thú có thể so với vũ thần tầng 3 đó. Đám võ giả may mắn còn sống giờ linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Võ giả tiểu thần giới nhau nhau lắc đầu. Hung thú vũ thần cấp mà không chỉ một đầu. Lực lượng thật kinh khủng. Những người phàm tục kia chắc sẽ bị toàn diệt. Phiền phức, đế hoàng đồ tràn đầy khí thế cũng nhíu mày. Dù sao, lấy thực lực của hắn, chỉ có thể chiến một đầu hung thú. Xong. Võ giả may mắn còn sống mặt xám như cho. Lấy trạng thái và nhân số hiện tại, đối mặt 10 đầu hung thú có thể so với vũ thần. Kết quả chỉ có chết. Ngay tại thời điểm bọn hắn sụp đổ, một màn kỳ quái xuất hiện. 10 đầu dung nham cự ma nhúc nhích đến cũng không phải tấn công chính mình, mà hướng về một phương vị. Vị trí đó chính là khu vực của vạn thế đại lục. Trong khu vực hỏa hệ hung thú tồn tại, chủ động hấp thu hỏa thuộc tính, rõ ràng là dẫn lửa thiêu thân. Ha ha ha, tiểu tử kia tìm đường chết. Võ giả tiểu thần giới cười cợt. Cái tên ngu ngốc này. Trầm Tiểu Vũ cắn răng, nắm quyền, nàng hận không thể xông vào. Một chân tung ra đá tên Vân Phi Dương đang tu luyện trở về vạn thế đại lục. Miễn cho hắn ở chỗ này tai họa cho đồng bạn. Vù vù, 10 đầu dung nham cự ma nhấp nhô mà đến. La Mục nuốt một miếng nước bọt, khóe miệng co giật hô: "Phi Dương ca, tình huống bất ổn." Vân Lịch và đám Long Trần Vũ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn 5 canh giờ chém giết, bọn họ tiêu hao không quá nghiêm trọng, nhưng lấy cảnh giới hiện tại, 5 người đánh một hung thú vũ thần đã ăn no hành. Đối mặt 10 đầu, tuyệt không thể nào. Xoát, Vân Phi Dương mở mắt, nhìn về phía đám dung nham cự ma như bùn nhão nhúc nhích. Ngạc nhiên nói, nhiều như vậy, lui ra phía sau. Hắn đứng lên, xoát, 5 người La Mục nhanh chóng tránh sau lưng Vân Phi Dương. Răng rác, Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Âm thanh cốt cách giòn vang truyền ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh màn sáng, cười nói: "Võ giả tiểu thần giới, các ngươi chờ sốt ruột lắm rồi chứ nhỉ?" Cách chương